Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, cướp cô dâu. Đối với Aihara Zeyu sự tình thật sự phi thường xin lỗi. Bất quá tên kia lần trước đã bị ta đuổi ra khỏi gia tộc. Chuyện của hắn cùng nhà Aihara cũng không có quan hệ gì. Nhưng là theo ta được biết Aihara Zeyu, hình như là theo trong nhà Aihara đi ra đây. Mặc dù đã sớm biết sau lưng Chiya cái tổ chức kia vô cùng cường đại, nhưng lão đầu tử nhà Aihara không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả Aihara Zeyu khi còn sống là từ chỗ nào rời đi đều có thể điều tra ra. Mặt liền biến sắc. Lão đầu tử nhà Aihara lúc này có đối với Chiya có chút sợ hãi lên. Lời tuy như thế, nhưng Aihara Zeyu dù sao cũng là con trai của ta. Vì biểu đạt Chiya, ta nguyện ý đem toàn bộ nhà Aihara tất cả tài sản đều coi như đồ cưới, cũng đem cháu gái của ta Aihara gả cho Chiya-kun. Nghe được lão đầu Aihara mục đích bản thân lời sau, Aihara mây 24 nụ cười trên mặt lúc này biến mất. Đầu trực tiếp thấp xuống, mặc dù rất muốn phản bác ông nội mình, nhưng nàng biết, chính mình căn bản liền không có bất kỳ phản kháng quyền lợi. Dù sao nói cho ông nội mình chính mình sớm liền thích chính mình lời của tỷ tỷ ông nội không chỉ không sẽ hủy bỏ giữa nàng cùng Chiya sự tình, ngược lại sẽ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Thậm chí còn có khả năng đem Yuzu cùng mẹ nàng đuổi ra ngoài. Vì Yuzu, cũng là vì cái đó cho nàng mang đến cảm giác ấm áp mẹ. Aihara vậy chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Aihara tiên sinh, đề nghị của ngươi quả thật rất có sức dụ dỗ. Nhưng ta đã, nhà Aihara lão đầu tử đề nghị quả thật rất có sức dụ dỗ. Nhưng Chiya hiện tại bạn gái đã đầy đủ rất nhiều hơn nữa, nhìn bộ dáng Aihara mây thật giống như cùng Aihara Yuzu có cái gì không thể miêu tả quan hệ. Chiya cũng không chuẩn bị chia rẽ các nàng. Bất quá còn chưa kịp nói cái gì, một tên tóc vàng mỹ nữ liền trực tiếp vọt vào trong phòng khách. Một tay đem Aihara mây kéo đến sau lưng của mình. Lão đầu tử, hiện tại cũng niên đại gì? Các người lại còn đang làm những gia tộc kia thông gia. Novel thấy nhiều rồi sao? Yuzu, im miệng, đây không phải là người có thể trộn sự tình. Nhìn thấy đột nhiên lao ra thiếu nữ tóc vàng, làm sưởng lão đầu mục đích bản thân sắc mặt cũng là biến đổi. Thiếu nữ tiền vệ quả thực giúp hắn giải quyết một vài vấn đề. Nhưng chuyện ngày hôm nay không phải là dựa vào tiền vệ quan niệm liền có thể giải quyết. Thấy thiếu nữ lao ra đem Aihara mây ôm vào trong ngực. Lão đầu Aihara từ cả khuôn mặt đều đen xuống ri, còn có ngươi. Ngươi là thời gian bao lâu chưa từng thấy nữ nhân sao? Các ngươi người của đại gia tộc có phải hay không là từ nhỏ đã một mực bị giam tại trong phòng học? Tập đủ loại đủ kiểu lễ nghi, trưởng thành liền tìm một cái người thông gia. Tiếp theo sau đó vùi ở trong phòng độ sống hết đời. Chẳng lẽ ngươi liền chưa hề nghĩ tới theo đuổi tình yêu chân thật của mình sao? Bất quá rất rõ ràng, mỹ nữ tóc vàng cũng không hề để ý lão đầu Aihara mục đích bản thân lời. Quay đầu tiếp tục hướng Chiya châm biếm. Ngu ngốc, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Nhanh đưa Yuzu mang xuống cho ta. Có chút nhức đầu che đầu. Lão đầu Aihara tử có chút hối hận năm đó mặc cho con trai lớn đi châu Phi chi dạy. Nếu như ban đầu không đồng ý hắn đi châu Phi chi dạy mà nói hiện tại hắn cũng sớm đã tại hoàn cảnh yêu Mỹ Hokkaido hưởng thanh phúc, mà không phải là ở loại địa phương này nhức đầu. Ngu ngốc là ông nội mới đúng chứ. Rõ ràng chỉ muốn thật tốt thương lượng một chút là được sự tình, tại sao phải thông qua thông gia mới có thể giải quyết đây? Quay đầu, Yuzu không cam lòng yếu thế cùng lão đầu tử nhà Aihara nhìn nhau. Nhìn lấy như cũ vẫn là người nào cũng dám hận Aihara Yuzu. Chiya cũng có chút buồn cười vỗ tay. Yuzu, người quả nhiên một chút cũng không thay đổi đây. Vẫn là như thế, bất kể bất kỳ hậu quả gì liên hệ thế nào với cũng dám hận. Cái âm thanh này, nghe được âm thanh của Chiya sau, thân thể của Aihara Yuzu trong nháy mắt cương cứng. Trước cùng Chiya nhận biết thời điểm Chiya một mực đều mặc đủ loại loè loẹt quần áo. Âu phục Chiya nàng vẫn là lần đầu thấy. Tại cộng thêm tóc của Chiya trực tiếp nhuộm lại. Cho nên mới vừa rồi Aihara Yuzu căn bản liền không nhận ra được Chiya. Bất quá nghe được âm thanh quen thuộc đó. Quay đầu nhìn kỹ một cái. Xác nhận thân phận của Chiya sau. Trên mặt Aihara Yuzu lúc này lộ nở một nụ cười khổ. Ngàn, Chiya tiên sinh, tốt, thật là đúng dịp a. Đúng vậy, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại có thể thành đại tiểu thư nhà Aihara rồi. Nếu như là người bình thường, Aihara Yuzu còn có thể đem đối phương trực tiếp hận đến hoài nghi nhân sinh. Nhưng đã từng cùng Chiya tiếp xúc qua, nàng phi thường hiểu được. Chiya là cái loại này phi thường tự người của ta. Cùng hắn tranh luận thất bại chỉ có thể là chính mình. Nhưng nàng lại không nguyện ý nhìn thấy Aihara Mei cùng người khác đính hôn. Đại não nhanh chóng chuyển động. Aihara Yuzu đột nhiên nghĩ đến một cái giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp. Không sai. Ta hiện tại cũng là đại tiểu thư nhà Aihara rồi. Cho nên nếu như Chiya-kun muốn cùng nhà Aihara đám hỏi lời cũng không cần cùng Mei kết hôn. Cùng ta kết hôn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói lấy, Yuzu vực tiếp tiến lên một bước. Nắm lấy cổ áo Chiya liền chuẩn bị cưỡng hôn hắn. Bất quá tại nàng thành công trước. Có người trực tiếp đưa tay ngăn hồ sơ ở Chiya cùng nàng. Ngươi đang chuẩn bị hỏi thăm một chút đối phương muốn làm gì. Ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm kia cùng chính mình mặt giống nhau như đúc. Aihara Yuzu lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi là người nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?